Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, liên doanh hình thức. Đương làm Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào lần nữa đi vào Dung Bình lúc. Tống Duy Dương vẫn còn tỉnh thành đàm quảng cáo hợp đồng. Phía Tây là bận rộn nhà xưởng, phía Đông là đồng dạng bận rộn công trường. Nghe công nhân nói, phía Đông đang tại đào đất cơ, chuẩn bị xây mới nhà xưởng. Trịnh Học Hồng đứng ở xưởng bên ngoài, nhìn xem bên trong làm liên tục dây chuyền sản xuất, trợn mắt há hốc mồm nói: "Đây là chúng ta đã tới cái kia ra đồ hộp nhà máy, hắn cùng." "Thật lợi hại," Trần Đào kinh ngạc nói. Trần Đào trước kia là bông vải phường nhà máy nữ công. Nàng chỗ bông vải phường nhà máy ở vào nửa ngừng sản xuất trạng thái. Đã muốn nghỉ việc hai nhóm công nhân, xưởng trưởng muốn tất cả biện pháp đều không có hiệu quả. Có đôi khi thậm chí cần dựa vào ngân hàng cho vay phát tiền lương. Nguyên nhân chính là như thế, Trần Đào mới có thể giật mình như vậy. Vô pháp tưởng tượng Tống Duy Dương là làm sao làm được. Trịnh Học Hồng gãi gãi đầu, giống như không có chúng ta chuyện gì rồi. Nhà xưởng náo nhiệt đắc rất, không thiếu cái kia hơn 10 vạn đầu tư. Cái kia còn quăng không quăng, Trần Đào hỏi. Người có mặt quăng ư, Trịnh Học Hồng hỏi lại. Trần Đào lập tức im lặng, không biết như thế nào cho phải. Dựa theo bọn hắn sớm định ra kế hoạch, phân biệt đầu tư 50 vạn cùng 15 vạn, giữ lấy đồ hộp nhà máy 16% cùng 6% công ty cổ phần. Nhưng hiện tại, đồ hộp nhà máy căn bản không thiếu điểm này tiền. Đầu tư tương đương Bạch chiếm người tiện nghi. Hai người ngây người một lát, Quách Hiểu Lan đột nhiên đi vào nhà xưởng. "Tiểu Trịnh, Tiểu Trần, các ngươi đã trở lại tại sao không nói một tiếng nhanh bên trong ngồi?" Quách Hiểu Lan cười nói: "A Di tốt, Quách tỷ." Quách Hiểu Lan đem bọn họ mang vào phòng khách, tự mình pha trà nói: "Dương Dương cùng hắn ca cũng không tại, đi tỉnh thành rồi, khả năng muốn qua vài ngày mới trở về." "Không có việc gì, chúng ta ngồi một chút tựu đi." Trịnh Học Hồng thật không muốn cùng Tống Duy Dương gặp mặt. Quá xấu hổ, nếu như kiên trì muốn đầu tư, rất có thể sẽ náo trở mình, ngay bằng hữu đều không phải làm. Mặc dù Tống Duy Dương tiếp nhận đầu tư, Trịnh Học Hồng cũng băn khoăn, lẫn nhau trong lúc đó rất khó lại hòa hợp ở chung. Bết bát nhất kết cục chính là Tống Duy Dương trở mặt, làm cho bọn họ xéo đi. Trần Đào tuy nhiên ra mặt dày, nhưng cũng không muốn mất mặt xấu hổ, phụ họa nói: "Vâng, chúng ta tự đến xem, ngày mai sẽ đi." Quách Hiểu Lan cũng là người tinh, lập tức tự đoán ra cái đại khái, cười nói: "Đừng đi vội vã, đợi Dương Dương trở về nói sau." Người của Tống gia lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua, "Quách tỷ, ta không phải ý tứ kia." Trịnh Học Hồng vô cùng xấu hổ. Trần Đào nói: "A Di, ta cảm thấy đắc. Trước kia đầu tư phương án có thể sửa lại, chúng ta không thể cầm nhiều như vậy. Hoạn nạn thấy chân tình, các người quyết định đầu tư là ở đồ hộp nhà máy nhất thời điểm khó khăn. Hiện tại tuy nhiên tình huống thay đổi, nhưng có nhiều thứ không thể biến." Quách Hiểu Lan cười nói: "Các người nói có phải là đạo lý này?" Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào liên tục gật đầu. Đối với Quách Hiểu Lan ấn tượng thật tốt. Quách Hiểu Lan còn nói: "Nếu như các ngươi cảm thấy không được tự nhiên, muốn một lần nữa chế định phân cổ phương án, cái kia cũng có thể, nhưng phải chờ tới Dương Dương sau khi trở về nói sau. Mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng, miễn cho tạo thành không tất yếu hiểu lầm." "Nên vậy," Trịnh Học Hồng nói. Trần Đào nói sang chuyện khác: "A Di, đồ hộp nhà máy hiện tại thật là đỏ hòa. Ta nhìn thấy bên ngoài có vài cỗ xe tải chờ hàng hóa chuyên chờ." Quách Hiểu Lan cười nói: "Đều là vận chuyển cái khác huyện thành phố." Trịnh Học Hồng nói: "Giao thông có chút không có phương tiện. Chính phủ có thể xây xây đường cái thì tốt rồi." đi đường sắt. Quách Hiểu Lan nói, thành phố, trung ương xí nghiệp có vận chuyển hàng hóa xe riêng. Hàng của bọn ta, của bọn hắn không tốt bán. Xe lửa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sẽ đem toa xe giá thấp thuê cho đồ hộp nhà máy. Cái kia khá tốt, xe lửa thuận tiện. Trịnh Học Hồng gật đầu nói. Quách Hiểu Lan nói, đúng đấy, sản xuất theo không kịp. Hơn nữa quả nguyên liệu cũng không đủ. Bản địa hoàng đào đều thu được không sai biệt lắm. Trịnh Học Hồng linh cơ vừa động, đột nhiên phát hiện mình có thể xuất lực. Hắn nói, chúng ta huyện cũng sản hoàng đào, tuy nhiên không bằng bên này giống tốt đẹp, nhưng dùng để làm đồ hộp dư giả. Nếu không, ta trở về liên lạc nhà vườn, đem bả Mạnh Bình huyện hoàng đào đều trở tới đây. Các người bên kia có đồ hộp nhà máy ư? Quách Hiểu Lan hỏi. Trịnh Học Hồng nói, có, phải chết không sống. Quách Hiểu Lan lại hỏi, hoàng đào gieo trồng quy mô lớn không lớn? Trịnh Học Hồng nói, kích thước không lớn, đều là nông dân tán trồng, nhưng gieo trồng diện tích rất lớn. Có chút thôn cơ hồ từng nhà đều có mấy cây hoàng cây đào. Vậy thì không cần đem bả trái cây chở tới đây rồi, quá phiền toái. Quách Hiểu Lan đánh nhịp nói, chúng ta đem bả đóng gói vận đi qua. Lại phái mấy cái kỹ thuật người phụ trách, do các người huyện đồ hộp nhà máy gia công sản xuất. Chuyện này Tống Thuật Dân trước kia trải qua, lúc ấy vô pháp thu mua quốc doanh rượu nhà máy, mà quốc doanh rượu nhà máy cũng kinh doanh khó khăn, vì vậy tự dùng tiền lại để cho quốc doanh rượu nhà máy gia công sản xuất. Trịnh Học Hồng vui vẻ nói, đây là chuyện tốt, chúng ta huyện đồ hộp nhà máy khẳng định cam tâm tình nguyện. Chúng ta ngày mai sẽ đi. Quách Hiểu Lan làm việc lôi Lệ Phong đi. Ta cũng vậy cùng đi. Nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Trần Đào vội vàng nói. Trịnh Học Hồng nói, ta có thể liên lạc ủy ban huyện, do ủy ban huyện ra mặt khiên đầu. Như vậy đồ hộp nhà máy cùng nhà vườn thì càng yên tâm. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đều là người có dã tâm, hơn nữa nhận định đi theo Tống Duy Dương hỗn lăn lộn có thể xuất đầu. Một khi gặp được cơ hội, bọn hắn lập tức đã nghĩ phát triển hiện sự hiện hữu của mình giá trị. Không muốn bị Tống Duy Dương xem thành ăn cơm trắng đàm đầu tư lúc cũng càng có lo lắng. Quách Hiểu Lan thì tại muốn, đã Trịnh Học Hồng quê quán sản xuất hoàng đào. Hơn nữa địa phương còn có kinh doanh bất thiện đồ hộp nhà máy. Như vậy Tây Khang tỉnh địa phương khác cũng có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đem bả đồ hộp giao cho những hãng này gia công. Hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề chẳng phải giải quyết ư liên doanh. Đây là 80 niên đại mạt, 90 niên đại sơ phi thường lưu hành từ ngữ. Các loại mấy năm liên tục lỗ lã xí nghiệp nhà nước lựa chọn cùng minh tinh tư nhân xí nghiệp liên doanh, có thể làm cho người ta gia công đương nhiên cao hứng. Không thể gia công, treo cái liên doanh bài tử chiêm chiêm không khí vui mừng cũng được. Vạn Khoa danh nghĩa thì có hơn 10 gia liên doanh xí nghiệp. Gia công quá khó nghe rồi, khiến cho tượng xí nghiệp nhà nước cho tư nhân xí nghiệp làm công đồng dạng. Quách Hiểu Lan hiện tại liền chuẩn bị đập vào liên doanh cờ hiệu. Đến tỉnh trong các nơi bôn tàu, nhanh chóng lớn mạnh đồ hộp nhà máy sản xuất quy mô. Mặc dù không sản hoàng đào địa phương, cũng có thể làm mặt khác đồ hộp. Quách Hiểu Lan càng nghĩ càng hưng phấn. Chỉ cần vận tác vừa vặn, nàng có nắm chắc tại trong thời gian ngắn, đem bả toàn bộ tỉnh thiệt thòi tổn hại đồ hộp nhà máy đều hợp nhất dưới cờ. Điều kiện tiên quyết là lượng tiêu thụ phải cùng thượng. Tiểu Trịnh, Tiểu Trần, ta có một cái ý nghĩ. Quách Hiểu Lan mỉm cười nói. Tại Quách Hiểu Lan kế hoạch chính giữa, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào lần nữa có đất dụng võ. Bọn hắn có lẽ hay là đập vào thương nhân Hồng Kông cờ hiệu. Cùng Quách Hiểu Lan cùng một chỗ bái phỏng các nơi chính phủ. Trao đổi liên doanh gia công công việc. Nghe xong Quách Hiểu Lan kế hoạch, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào hai mặt nhìn nhau. Bội phục sát đất, không hổ là Mã tiến sĩ mẹ nó. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Tống Duy Dương sau khi hiểu rõ tình huống, đều cảm giác mình mẹ rất lợi hại. Ít nhất hắn tạm thời tựu không có nghĩ đến cái này phương pháp. Vẻn vẹn tại nửa năm sau, Quách Hiểu Lan thông qua liên doanh phương thức, hãy thu biên hơn 20 gia đồ hộp nhà máy làm vì chính mình gia công xưởng. Những xí nghiệp này cần Tống Duy Dương trả thù lao phát tiền lương. Sản xuất đồ hộp cũng dán Hỷ Phong nhãn hiệu. Chỉ cần địa phương chính phủ cho phép, Tống Duy Dương muốn nhận mua nhà ai hãy thu mua nhà ai. Dễ dàng có thể biến thành siêu cấp lớn xí nghiệp. Đương nhiên, ngốc tử mới có thể đi thu mua. Gia công nhiều phương tiện, thu mua tới tự biến thành gánh nặng. Những kia quốc doanh nhà máy công nhân nhưng khó đối phó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục